Chương 693, đạp lên đỉnh cao 92. Mắt thấy Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành chiến đấu càng ngày càng lực tốn sức, Đàm Song Song biết mình lại không ra tay liền thật muốn xảy ra chuyện, Thiên Ti Nhiễu tùy tâm nhi động, trong nháy mắt liền đem đại hán kia cùng hắn mấy tên thủ hạ trói thành bánh trưng. Đại hán kia cùng hắn thủ hạ đánh nhau say sưa, kết quả ngay sau đó toàn thân nháy mắt bị trói buộc đến liền một cái đầu ngón tay út đều động không được bị lôi kéo đến một người khác trước mặt. Đại hán kia cùng hắn mấy tên thủ hạ còn không có phản ứng kịp. Chờ đại hán kia chớp vài cái ánh mắt, phục hồi tinh thần sau, liền thấy được trước mặt hắn ngồi nhất nữ ba nam bốn người, mà hắn cùng hắn thủ hạ liền ghé vào ngồi ở chính giữa vị kia dung mạo hoa mỹ, khí thế thanh lanh trước mặt nữ nhân. Vị này mặc dù không có lúc trước thấy mỹ nhân mỹ lệ, lại khí thế cường đại nữ nhân hai chân giao điệp, ưu nhã ngồi ở trên ghế, quanh thân bao quanh trôi lơ lửng không trung thản nhiên nhỏ ti. Đại hán nhìn xem đem mình cùng bọn thủ hạ trói thành bánh trưng sợi tơ, trước đó là ai đồng phục mình đã hết sức rõ ràng. Cái này khí thế rất mạnh nữ nhân sắc mặt nghiêm chỉnh thản nhiên ánh mắt thanh lánh đánh giá nàng. Nữ nhân là bên người, nhất lưu ngồi ba vị Mỹ Nam, nhất là tóc màu bạc cái kia Mỹ Nam, gương mặt kia thật là so với hắn vừa mới coi trọng Mỹ nữ càng thêm Mỹ lệ. Vốn đại hán lòng tràn đầy lệ khí, một lòng muốn dạy dỗ một trận kia hai cái xuất thân danh môn đại phái. Nói chuyện khó nghe nam nữ, kết quả ngay sau đó liền bị nhân khống chế được, mặc dù đối phương là đột nhiên ra tay, nhưng hắn cùng các đội hữu cũng đang ở trong chiến đấu, vốn là toàn lực đề phòng, dưới loại tình huống này còn có thể trực tiếp đem hắn tính cả hắn thủ hạ cùng nhau một chiêu khống chế lên, cao thủ như thế, coi như mình ngay mặt đối địch cũng không qua được hai chiêu. Đại hán này tại biên cảnh kiếm ăn thời gian lâu dài, am hiểu sâu người mạnh làm vương kẻ yếu phục tùng quy củ. Xác định chính mình này, những người này thêm cùng nhau đều không là trước mặt nữ nhân này đối thủ sau, đại hán này lập tức liền mềm nhũn ra. Không chút do dự trực tiếp xin khoan dung, vị này tiên tử, ngài đây là ý gì? Nhưng là huynh đệ chúng ta lúc trước đánh nhau ầm ĩ ngài thanh tịnh, muốn thật là như thế ta cho ngài bồi tội, ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, nhất thiết không nên cùng chúng ta so đo. Đại hán này cũng không biết Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm Hoa Khuynh Thành quen biết. Hắn chỉ là nhớ đến lúc trước chính mình tựa hồ chính là bị cái kia tiểu bạch kiểm đạp tiến cái này phòng đến suy đoán, đối phương có thể là bởi vì hắn quấy rầy người ta ăn cơm thanh tịnh mới nổi giận, lập tức lưu loát xin khoan dung. Đàm Song Song cũng không tưởng cùng đại hán này so đo, nhìn hắn xin khoan dung trực tiếp lãnh đạm nói, ta không thích tranh cãi ầm ĩ, mang theo của ngươi nhân, lập tức rời đi. Nói xong Thiên Ti nhiêu nháy mắt thu hồi. Đại hán nghe Đàm Song Song lời nói càng thêm xác nhận trong lòng mình suy đoán, một khôi phục tự do lập tức một khắc không ngừng mang theo các huynh đệ của mình chạy nhanh như làn khói, sợ đi chậm Đàm Song Song đổi ý muốn giáo huấn bọn họ một trận, về phần Hoa Khuynh Thành cùng Lương Tử Khiêm, sớm bị đại hán ném tới sau đầu. Chờ đại hán kia rời đi, Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành mới có hơi lung ta lung túng lại đây, Lương Tử Khiêm sắc mặt có điểm hồng đối Đàm Song Song nói lời cảm tạ. Lần này thật là cảm ơn Song Song muội muội hỗ trợ giải vây, vô cùng cảm kích. Nói như vậy, Lương Tử Khiêm trong lòng còn có chút không phải tư vị, sớm ở trên chiến trường Lương Tử Khiêm cũng đã ý thức được mình và Đàm Song Song trực tiếp chênh lệch, lần này gặp lại, hắn phát hiện hai người chênh lệch càng lớn. Hắn cố gắng tu luyện như vậy, chẳng những không kéo gần cùng Đàm Song Song ở giữa khoảng cách, tương phản hắn cùng đối phương khoảng cách ngược lại càng lớn. Nay Đàm Song Song đã muốn có thể thoải mái một người nháy mắt đồng phục vài cái tu vi cùng hắn tương xứng địch nhân, điều này làm cho Lương Tử Khiêm không tự chủ nhớ tới trên chiến trường, Đàm Song Song kia nhượng ma tộc nghe tin đã sợ mất mật uy danh hiển hách. Một bên Hoa Khuynh Thành sắc mặt cứng ngắc nhìn Lương Tử Khiêm nhìn đến Đàm Song Song sau, trên mặt không tự chủ mang ra khỏi xuống dốc thần sắc, trong lòng hận cắn răng, đối Đàm Song Song càng là ghen ghét nảy ra. Từng Hoa Khuynh Thành tuy rằng cùng Đàm Song Song thân phận thiên xoa địa biệt, nhưng Hoa Khuynh Thành chưa bao giờ cảm giác mình không bằng Đàm Song Song, liền tính khi đó Đàm Song Song là Đàm gia thiên chi tiêu nữ, mà chính mình chỉ là một cái bị bắt hầu hạ người khác thị nữ cũng giống vậy. Hoa Khuynh Thành cho là mình tư chất chưa bao giờ so Đàm Song Song kém, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng tự nhiên có thể một bước lên trời, đem Đàm Song Song cái này từng thiên chi tiêu nữ đạp ở dưới chân. Thậm chí Hoa Khuynh Thành phát hiện vốn là Đàm Song Song vị hôn phu Lương Tử Khiêm cũng đúng chính mình có cảm tình thời điểm. Loại này khinh thị Đàm Song Song, cùng với một loại áp chế Đàm Song Song bí ẩn đắc ý tâm tình liền càng thêm rõ ràng. Liền xem như thiên chi tiêu nữ lại như thế nào, còn không phải ngay cả chính mình vị hôn phu tâm đều lung lạc không trụ, cái này chứng minh chính mình so Đàm Song Song muốn ưu tú hơn. Tại không biết Đàm Song Song cùng Lương Tử Khiêm hôn ước chân tướng lúc trước, Hoa Khuynh Thành vẫn là như vậy cảm thấy, nàng thậm chí cảm giác mình đã muốn sắp đem Đàm Song Song cái này từng để cho nàng mơ hồ đấu kỵ thiên chi kiêu nữ đạp ở dưới chân. Thẳng đến Hoa Khuynh Thành biết được, Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song hôn ước chân chính hàm nghĩa sau, nàng mới phát hiện, nàng cho rằng chính mình đoạt đi Đàm Song Song vị hôn phu điểm này căn bản chính là chính mình tự cho là tự bản thân suy đoán. Trên thực tế người ta hôn ước căn bản là không sẽ thực hiện, nàng chưa từng có cướp đi Đàm Song Song bất cứ thứ gì. Mà sau Lương Tử Khiêm mỗi lần nói tới Đàm Song Song khi tán thưởng cùng bí ẩn ngay cả chính mình cũng không phát hiện cô đơn cũng làm cho Hoa Khuynh Thành đối Đàm Song Song tồn tại canh cánh trong lòng. Nàng là Lương Tử Khiêm nữ nhân, càng có thể cảm nhận được Lương Tử Khiêm mỗi khi nhắc tới cái này vị hôn thê khi không bình thường cảm xúc dao động. Điều này làm cho Hoa Khuynh Thành lúc nào cũng lo lắng, nàng tận hết sức lực cách ly mở Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song tất cả kết giao, bởi vì nàng sợ Lương Tử Khiêm cùng Đàm Song Song tiếp xúc hơn, sẽ xuất hiện càng làm cho nàng sợ hai biến hóa. Lần này từ ma tộc chiến trường sau khi trở về, Hoa Khuynh Thành nghe nói tông môn cố ý phát ra mời cho còn lại tứ đại tông môn, muốn nhượng ngũ đại tông môn đệ tử liên hợp cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Như vậy một là nhiều người du lịch tương đối an toàn, một cái khác cũng là hy vọng ở trên chiến trường thành lập chiến hữu tình nghĩa ngũ đại tông môn đệ tử có thể tiến thêm một bước sâu sắc một chút tình cảm, xúc tiến ngũ đại tông môn trực tiếp tình cảm. Hoa Khuynh Thành trong lòng lo lắng Lương Tử Khiêm hội cùng Đàm Song Song phân đến cùng nhau. Đến thời điểm sớm chiều ở chung nàng không yên lòng, tại biết được tin tức này sau, Hoa Khuynh Thành lập tức chết ma Lương Tử Khiêm nhất định muốn hai người cùng nhau ra ngoài du lịch đi. Hoa Khuynh Thành tự cho là ngũ đại tông môn đệ tử du lịch nhất định là tại Bách Việt quốc cảnh nội, nàng liền tự cho là thông minh mang theo Lương Tử Khiêm hướng Bách Việt quốc ngoài đi, cho rằng nhất định có thể tránh đi Đàm Song Song, kết quả không nghĩ tới càng tưởng muốn tránh đi, lại càng là tránh không khỏi. Còn lấy như vậy xấu hổ phương thức cùng Đàm Song Song đụng phải. Nhìn đến vừa thấy được Đàm Song Song liền lần nữa khởi cảm xúc dao động Lương Tử Khiêm, Hoa Khuynh Thành hận cắn răng, chỉ cảm thấy Đàm Song Song như thế nào như vậy âm hồn bất tán, đi tới chỗ nào đều đụng tới nàng. Hoa Khuynh Thành rơi vào tâm tình của mình bên trong, nắm chặt Lương Tử Khiêm cánh tay đứng ở bên cạnh hắn, một tiếng cũng không nói ra, biểu hiện này là thập phần thất lễ. Nhưng là Lương Tử Khiêm biết rõ Hoa Khuynh Thành đối Đàm Song Song luôn có chút khó hiểu địch ý.